Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 406, 406, chế biến dược dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến nam tử rời đi về sau, Tô Lạc đóng cửa lại, xách theo cái túi trực tiếp thẳng hướng lấy phòng bếp đi vào. Hắn lần này cũng không phải muốn luyện đan, mà là chế biến chuyên môn nhường cổ trùng lâm vào trạng thái chết giả dược dịch. Tự nhiên không cần dùng đến cái gì lò luyện đan, chỉ cần mượn nhờ trong phòng bếp nồi chén bầu bồn liền tốt. Rửa sạch oa, đem dược liệu dựa theo trình tự cất kỹ. Tô Lạc mở ra lò vi ba, đem tắm xong oa đặt ở phía trên, lại rót vào không thiếu thủy, bắt đầu đem phần thứ nhất dược liệu thả vào trong nước, bắt đầu chậm chạp chế biến đứng lên. Mặc dù là lần thứ nhất chế biến loại nước thuốc này, nhưng so với luyện đan, chế biến dược dịch là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Khống chế tốt hỏa hầu, chờ đợi là được rồi. Cùng lúc đó, Tần gia ở trong, Tần Trung Đức đang nhìn ngồi ở trên ghế salon Tần Trung Nham. Ngữ khí không có chút rung động nào nói: "Ngươi cảm thấy ta đây một lần làm sai, ta sẽ mang Tần gia hướng đi diệt vong." Tần Trung Nham cười lạnh một tiếng nói: "Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn coi như xuất hiện ở xác, cũng bất quá là một đứa cô nhi thôi. Lúc nào chúng ta một cái thế gia cần dựa vào một đứa cô nhi?" Hắn nói trắng ra là, chính là vận khí hơi tốt, không còn điểm vận khí, hắn chẳng là cái thá gì. Vận khí hơi tốt, một cái vận khí tốt người, có thể lấy ra thập thành tục mệnh đan, có thể lấy ra võ đạo linh đan sao? Trừng lớn con mắt của ngươi xem, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nói, Tần Trung Đức cười lạnh một tiếng, trên bàn tay xuất hiện một cái tròn vo đan dược, sau đó hất lên, vứt xuống Tần Trung Nham trên thân đi, đem nó cho ta ăn hết. Ngươi liền biết ngươi hôm nay đến cùng làm một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Suýt chút nữa nhường Tần gia đắc tội một cái gì người khủng bố. Đây là đan dược. Tần Trung Nham tiện tay tiếp nhận đan dược, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Hắn thân là Tần gia nhị gia, tự nhiên được chứng kiến không ít đan dược. Đan dược đồng dạng không phải kèm theo đan hương sao? Viên đan dược này không có chút nào đan hương có thể nói. Xem như đan dược sao? Xác định ăn hết sẽ không chết người. Hắn liếc mắt nhìn Tần Trung Đức, chần chờ một chút, chỉ có thể hé miệng ăn vào. Tần Trung Đức là hắn anh ruột, hẳn là không đến mức đối với hắn hạ độc thủ mới đúng. Ta đã ăn xong, sau đó thì sao? Âm thanh im bặt mà dừng. Tần Trung Nham đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo từ thể nội bạo phát đi ra, dung nhập vào thể nội, lưu chuyển toàn thân. Sau đó, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể giống như là giang hà chi lực đồng dạng, trong cơ thể hắn lao nhanh lưu chuyển đứng lên. Bốn phía thiên địa linh khí tại thời khắc này phảng phất bị đồ vật gì hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn dùng để, theo bản năng hắn vận chuyển tự thân công pháp, phát hiện thật khí vận tốc quay độ so trước đó ít nhất nhanh gấp mấy lần. Cái này sao có thể sẽ? Tốc độ tu luyện của hắn tại sao đột nhiên ở giữa đề thăng nhiều như vậy? Chẳng lẽ toàn bộ đều là viên đan dược này mang tới? Đan dược gì sẽ có khủng bố như vậy hiệu quả, có thể đề thăng tốc độ tu luyện? Tần Trung Nham thân là Tần gia nhị gia, cũng không phải không có dùng qua võ đạo linh đan, nhưng mà hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy effect đan dược. Lập tức đề thăng gấp mấy lần vận chuyển chân khí tốc độ. Hắn cẩn thận cảm thấy một chút, phát hiện thật khí vận chuyển thông thuận, không có bất kỳ cái gì đình trệ cảm giác. Hấp thu tiến vào linh khí cùng chân khí hoàn mỹ dung hợp. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn ăn vào thật là đan dược sao? Cái này đan dược có phần cũng quá kinh khủng. Nói là thần đan cũng không đủ vật này nếu là đặt ở Tần gia, không ngoài 10 năm, Tần gia liền có thể thay thế Chu gia, trở thành tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc. Ca, cái này võ đạo linh đan ngươi từ nơi nào lấy được? Tần Trung Nham mở choàng mắt, ánh mắt tràn ngập kích động nhìn Tần Trung Đức. Lúc này mới vẻn vẹn một hồi, hắn cũng cảm giác thực lực của mình tựa hồ tăng lên một điểm. Đây là từ đó đến giờ chưa từng có sự tình. Nghe được Tần Trung Nham mà nói, Tần Trung Đức thản nhiên nói, đây chính là ngươi xem không dậy nổi tiểu tử kia đưa cho ta. Nói ta giúp hắn mấy lần vội vàng tạ lễ. Hơn nữa, hết thảy 10 khỏa võ đạo linh đan. Ngươi bây giờ biết ngươi đắc tội Liễu Thập Sao người sao? Có thể vô cùng đơn giản lấy ra khủng bố như vậy võ đạo linh đan nhân. Ngươi cảm thấy là chúng ta Tần gia có thể đắc tội sao? Hôm nay cũng bởi vì sự ngu xuẩn của ngươi hành vi. Suýt nữa vì chúng ta Chu gia mang đến tai họa ngập đầu. Tần Trung Nham trên mặt vẻ kích động lập tức cứng lại. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ki đầu. Nếu như nói phía trước hắn xem thường Tô Lạc mà nói. Khi như thế đan dược sau khi ăn vào. Là hắn biết Tô Lạc sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tuyệt không phải một cái hảo vận tiểu tử, mà là chân chính có thực lực. Ít nhất những đan dược này Tần gia không có. Cho dù có, chỉ sợ cũng sẽ xem như giống như bảo bối giấu đi. Tuyệt sẽ không giống như là Tô Lạc tùy ý như vậy tặng người. Đừng nói Tần gia, liền xem như kinh thành thế gia. Chỉ sợ có thể như vậy đại khí chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra như thế cao cấp võ đạo linh đan. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ cười khổ chi sắc. Đạo, ca, ta biết sai rồi. Người nói đúng, loại người này không phải chúng ta có thể đắc tội. Nếu không thì ta tự mình đi tìm Tô Tiên Sinh xin lỗi. Tần Trung Đức lạnh rên một tiếng. Đạo, người minh bạch liền tốt. Xin lỗi thì không cần. Tô trước tiên sinh bất ưa thích có người quấy rầy. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền thành thành thật thật lưu lại Tần gia. Chờ Tô tiên sinh sự tình làm xong, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi cùng Tô tiên sinh bồi tội. Kim Hải Vịnh biệt thự, Tô Lạc đã nấu xong dược dịch, tiện tay từ trong tủ lạnh mặt lấy ra một bình nước khoáng. Đem nước bên trong rửa qua. Đem dược dịch toàn bộ chứa vào chai nước suối ở trong. Thuốc này dịch đã luyện chế xong. Lại thêm hắn dùng thủ pháp độc môn đem dược dịch dược hiệu toàn bộ khóa lại. Trong thời gian ngắn căn bản không cần lo lắng dược hiệu trôi đi. Đem chứa dược dịch bình nước suối khoáng. Tiện tay bỏ vào tủ chứa đồ ở trong. Tô Lạc gọi một cú điện thoại cho Lâm Diệu Nhan. Nói với nàng một chút Giang Thành phát sinh sự tình. Thuận đường nói với nàng chính mình có thể còn muốn qua mấy ngày mới trở về. Đối với cái này Lâm Diệu Nhan ngược lại là không có gì cả. Ngược lại thần bí hề hề nói cho hắn biết. Chờ thêm 2 ngày, sẽ cho hắn một kinh hỉ. Tô Lạc tại sau khi cúp điện thoại. Trong đầu hồi tưởng đến Lâm Diệu Nhan mà nói. Trên mặt hiện ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hắn bỗng nhiên có chút chờ mong Lâm Diệu Nhan trong miệng kinh hỉ rốt cuộc là cái gì. Trên ghế salon ngồi phút chốc, Tô Lạc đang định lên lầu. Đột nhiên chỉ nghe thấy hậu viện truyền đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Lông mày không nhịn được nhíu. Trong cái biệt thự này mặt chỉ có một mình hắn. Hậu viện cũng có tường vây. Bây giờ lại là buổi tối. Tại sao có thể có người xông tới? Mang theo vẻ nghi hoặc, Tô Lạc hướng về hậu viện đi đến. Cùng lúc đó, biệt thự hậu viện, một thân ảnh chật vật rơi xuống trên mặt đất. Đây là một cái người mặc màu đen y phục dạ hành. Trên mặt mang một cái mèo đen mặt nạ người. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng là từ thân hình của nàng bên trên có thể phán đoán đạt được. Đây là một cái nữ tử. Nàng rơi xuống trên mặt đất, không có chút do dự nào, lập tức giãy giụa muốn đứng lên, hướng về phía trước phóng đi. Thế nhưng là còn không có đợi nàng có động tác gì. Cả người giống như là bị một chiếc xe tải đụng lên đồng dạng. Bay thẳng ra ngoài. Phanh. Sau đó, thân thể của nàng nặng nề ngã xuống đất. Cả người đều cảm giác ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều muốn bị đụng nát. Cách chương.